Chương 1323, 1323, ta muốn gặp hắn. Nhìn thấy Chu Hàn không có chuyện ta an tâm, ta hôm nay muốn trở về lên lớp, chờ Tiểu Điệp tỉnh, ta sẽ dẫn nàng tới được. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Dương An Đoán, lần nữa trầm thấp khẽ nói. Ân, vậy thì tốt quá, Tiểu Điệp tỷ cùng sư huynh rốt cục có thể hòa hảo. Dương An Đoán nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức cao hứng chụp lên tay đến, nàng chân tình vì Chu Hàn cảm thấy cao hứng. Thấy được nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng giơ tay lên, vỗ vỗ Dương An Đoán, tốt, đi ngủ đi, ta đi trước khi đi. Ninh Hoan Tâm vẫn không quên nhìn thoáng qua trên giường vẫn như cũ hôn mê Chu Hàn, cảm giác được hắn khí tức bình ổn, Ninh Hoan Tâm cái này mới an tâm xoay người rời đi. Tại Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi không lâu, trên giường Chu Hàn đột nhiên chậm rãi mở mắt. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng nhàn nhạt màu lam, giống như hắn cùng dị năng tổ đối chiến thời điểm đồng dạng, cái kia xóa màu lam rất nhạt rất nhạt. Nơi này là Chu Hàn nhìn thấy lạ lẫm gian phòng, có chút vuốt vuốt mình huyệt thái dương, một ít ký ức tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn tối hôm qua mặc dù một mực hôn mê, nhưng là có một cái thời đoạn, hắn thanh tỉnh một chút, hắn nhớ ra rồi. Nơi này là Cố gia. Chu Hàn chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi ra lệch sảnh, đi tới đằng sau nhỏ phòng nghỉ. Dương An Đoán lúc này chính cả người co quắp tại la hán sạp bên trên, tiểu nha đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cả người co quắp tại nơi đó, tựa như thú nhỏ đồng dạng, nho nhỏ một đoàn sư huynh, ngươi không có việc gì, ta đem linh lực đều cho ngươi, ngươi nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Tối hôm qua, nàng còn ở bên thai mình khóc tới. Thật là khờ. Chu Hàn lắc đầu, chậm rãi ngồi ở la hán sạp bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem Dương An Đoán ngủ nhan. Từ nhỏ đến lớn, tiểu nha đầu này, đều là Bạch Vân Quan bảo bối, là mọi người lòng bàn tay thịt. Không nghĩ tới nàng hiện tại cũng có thể bằng chính mình cái này sư huynh, nàng trưởng thành, hiểu được hồi báo, hiểu được nỗ lực mà trên đời này, lại có bao nhiêu người, từ không hiểu được đâu Yến Bắc Đại học. Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ thời điểm, Phan Oánh Oánh mới vừa vặn, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trở về, Phan Oánh Oánh ngược lại là không chút ngoài ý muốn, bởi vì trước kia có đến vài lần. Phan Oánh Oánh rõ ràng là tự mình một người chìm vào giấc ngủ, kết quả sáng ngày thứ hai, nàng liền thấy Ninh Hoan Tâm tại trong phòng ngủ rửa mặt. Loại chuyện này trải qua nhiều hơn, nàng sớm đã thành thói quen. Hoan Tâm, cảm ơn học tỷ nàng, không có chuyện gì a Phan Oánh Oánh cùng Tạ Ngọc Điệp cũng chưa quen thuộc, cho nên vẫn luôn là gọi học tỷ. Dù sao cảm ơn học tỷ cũng là Yến Bắc Đại học nhân vật phong vân á ân, không có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Thu thập một chút mình sách giáo khoa, lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là Thẩm Hàm đánh tới. Thẩm Hàm Hoan Tâm, ta vừa nhìn thấy tin tức của ngươi, Chu Hàn không có việc gì liền tốt, Tiểu Điệp cu nở dê tỉnh, nhưng là thân thể còn vô cùng. Thẩm Hàm lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Tạ Ngọc Điệp đoạt đi. Tiểu Hoan Tâm, Chu Hàn hiện tại ở đâu đây, ta muốn gặp hắn. Tạ Ngọc Điệp nghĩ phải lập tức nhìn thấy Chu Hàn, nhất thời nửa khắc cu nở dê không muốn làm trễ mãi. Ninh Hoan Tâm ngược lại là rất rõ ràng Tạ Ngọc Điệp tâm tình. Được. Ngươi xuống lầu đi, ta đi đón ngươi, ta đưa ngươi đi Ngọc Hải Sơn. Đã Tạ Ngọc Điệp sớm như vậy liền tỉnh, còn nghĩ gặp Chu Hàn, làm nàng bằng hữu tốt nhất, Ninh Hoan Tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tạ Ngọc Điệp yêu cầu. Để điện thoại xuống, Ninh Hoan Tâm nhìn khóa kiện sau lưng Phan Oánh Oánh. Oánh Oánh, ngươi một hồi nghe thay ta hô cái đến, ta đưa Tiểu Điệp đi Ngọc Hải Sơn, rất nhanh liền trở về. Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, Ninh Hoan Tâm sẽ không đi làm bóng đèn, lại nói tại Ngọc Hải Sơn Cố gia, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tuyệt đối yên tâm an toàn của bọn hắn.